Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn đạo môn 2, Tam Thanh quán chủ im lặng bước tới. Chư vị, mọi người hiểu lầm rồi. Là tấm bảng này tự vỡ. Ông nói bậy, tấm bảng này sao có thể tự vỡ ra được. Mấy người kia đỏ mặt giận dữ hét lên. Tô Cẩm cười lạnh một tiếng, chỉ vào tấm bảng kia lạnh lùng nói. Mấy người đi qua đứng ở trước mặt tấm bảng kia, lặp lại những lời mấy người vừa nói xem. Mấy người dám nói mình xứng đáng với đạo, trong lòng sao? Trong lòng các người đã sớm không còn hiếu đạo, đã sớm quên đi ý nghĩa tồn tại của Hiệp hội Đạo Môn rồi. Khi Tô Cẩm nói ra những lời cuối cùng, tấm bảng nằm dưới mặt đất kia lại một lần nữa phát ra tiếng rắc. Chỉ thấy chữ đạo bị vỡ ra thành hai nửa, lại một lần nữa bị vỡ thêm. Tiếng rắc rất khẽ vang lên, giống như là phụ họa cho những lời của Tô Cẩm, càng đánh mạnh vào trong lòng mọi người. Những người kia tất cả đều nhìn qua tấm bảng, ai cũng không dám lên tiếng nói thêm cái gì. Tô Cẩm nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó trở lại bên cạnh Phất Trần đạo nhân. Oán khí đã tiêu trừ, ông trời xê ân đã phát ra cảnh cáo. Việc tiếp theo cần làm chính là chấn chỉnh lại, đổi một tấm bảng mới, cũng như thanh lọc lòng người trong Hiệp hội Đạo Môn. Đạo Môn vốn đã suy tàn bấy lâu nay, cũng đã đến lúc nhen nhóm lại niềm hy vọng. Phất Trần đạo nhân bình tĩnh lại, ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tiêu oán khí, chấn đạo môn, ân của Tô quán chủ, tôi vĩnh viễn khắc trong ghi trong lòng. Chỉ cần đạo tâm vẫn còn, đạo môn vẫn có hy vọng, cuối cùng sẽ có một ngày, đạo môn sẽ khôi phục vinh quang lúc trước. Đệ tử đạo môn phải có lòng nhiệt huyết, không ngại gian khổ nguy hiểm, cả đời chém yêu trừ tà. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Phất Trần đạo nhân chỉ cảm thấy ánh mắt trong suốt, lại tràn đầy động lực và vô hạn khao khát tương lai. Tam Thanh quán chủ ở bên cạnh phụ họa nói, tiền bối yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh ông, đệ tử Tam Thanh quán chúng tôi cũng có thể tới hỗ trợ. Những chuyện sau đó không còn cần Tô Cẩm phải nhúng tay. Cô bàn giao lại mấy câu rồi dẫn Sở Lâm rời đi. Lúc cô giải quyết những cấm thuật kia còn dùng lá bùa để thanh trừ toàn bộ oán khí còn sót lại trong Hiệp hội Đạo Môn. Nếu sau hôm nay, những người kia vẫn không thay đổi thì đó chính là bản chất của họ. Thầy trò hay người không vội vàng quay về, thấy trời vẫn còn sớm. Tô Cẩm đề nghị, phong cảnh gần Hiệp hội Đạo Môn khá đẹp, chúng ta đi dạo một vòng. Được, Sở Lâm đáp. Lúc này chỉ có thầy trò hai người, Sở Lâm thấp giọng phàn nàn mấy câu. Sư phụ, tôi nói cho cô biết, có khả năng tiền đặt cược của cô hơi ít rồi. Cô đừng thấy mấy người kia im hơi lặng tiếng mà nhầm. Ai cũng có tiền hết đấy, tính trung bình cho mười mấy người thì mỗi người chưa tới 1 triệu. Lúc mấy người kia chuyển khoản cho anh ta, họ chỉ cau mày một cái, sau đó thì không có phản ứng gì khác nữa. Tô Cẩm im lặng mấy giây. Dù sao cũng là Hiệp hội Đạo Môn, cho dù có thua lần nữa hay tính cách có tệ đến đâu thì cũng sẽ có không ít người cầu xin bọn họ giúp đỡ. Nói đến chỗ này, Tô Cẩm tiếc nuối một chút. Chậc, cũng không biết sau này có còn cơ hội đánh cược với bọn họ nữa không. Yêu thương trong chớp mắt rồi Tô Cẩm lại khôi phục sắc mặt đứng đắn. Cô nghĩa chính ngôn từ dạy bảo, đồ đệ, mặc dù trong mệnh của anh có chiêu tài, nhưng chuyện đánh cược này anh không thể dính vào được. Tu thân dưỡng tính mới là quan trọng nhất. Sư phụ yên tâm, từ trước đến nay tôi vẫn luôn giữ mình trong sạch. Sở Lâm vỗ ngực, 10 phần tự tin, tuy trước kia anh ta là phú nhị đại chơi bời lêu lổng nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Không bao giờ chạm vào những thứ không nên chạm. Diêu Khanh mất tích, điệu hổ ly sơn một, Tô Cẩm dạo quanh một vòng ở ngọn núi gần Hiệp hội Đạo Môn. Sau đó mới dẫn Sở Lâm về lại khách sạn, cô cũng không giải thích được vì sao. chỉ là muốn làm quen với địa thế xung quanh hiệp hội đạo môn một chút. Lỡ như sau này cần dùng đến thì sao? Mà lúc Tô Cẩm phá hủy trận pháp ẩn giấu ở hiệp hội đạo môn, Hứa hội trưởng vẫn luôn núp trong bóng tối đột nhiên phun ra một ngụm máu ra. Ông ta ôm ngực, đáy mắt tràn đầy căm hận. Tô Cẩm, mày lại phá hỏng chuyện tốt của tao rồi. Nhưng không sao cả, kế hoạch mới của ông ta chẳng mấy chốc sẽ triển khai. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của Tô Cẩm. Lúc này, trong mắt Hứa hội trưởng tràn đầy điên cuồng. Ban đêm, bốn thầy trò Tô Cẩm cùng nhau ăn tối. Tiểu đồ đệ đang định tăng ca vẽ bùa, tiện thể để sư phụ chỉ điểm thêm một chút. Tô Cẩm cầm lá bùa vừa chuẩn bị giảng giải, cửa phòng liền bị người gõ rầm rầm, như thể có chuyện gì đó rất gấp. Phương Chi Hạc bước nhanh, trực tiếp đứng dậy đi qua mở cửa. Sau đó liền thấy Lục Chi Ninh đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng. Lục thiếu gia có chuyện gì thế? Trong mắt Phương Chi Hạc hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh ta tránh qua một bên để Lục Chi Ninh bước vào. Lục Chi Ninh đi thẳng đến trước mặt Tô Cẩm, cũng không biết là bị run chân hay là bị vấp ngã mà bịch một tiếng ngã xuống đất. Sở Lâm kinh ngạc chạy tới đỡ người dậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Anh nói chậm thôi. Lục Chi Ninh thở hổn hển nói với Tô Cẩm. Không phải anh, là Diêu tiểu thư. Diêu Khanh xảy ra chuyện. Anh ta vừa mới nói xong, bầu không khí trong phòng khách trong nháy mắt liền thay đổi. Khanh Khanh, Diêu tiểu thư làm sao rồi? Tô Cẩm và Phương Chi Hạc đồng thanh hỏi. Lục Chi Ninh hít sâu một hơi, kể lại tình huống một lần. Trong thời gian này Diêu Khanh vẫn luôn quay phim ở chỗ phim trường, mà bộ phim cô ấy đang quay là dự án của Lục gia. Cộng thêm tầng quan hệ với Tô quán chủ nên Lục Chi Ninh đặc biệt chú ý đến việc quay bộ phim này. Vì thế còn cố ý cử một trợ lý của mình qua đó, nói hoa mỹ là giám sát, nhưng trên thực tế chính là sợ Diêu Khanh bị bắt nạt khi ở trong đoàn làm phim. Ban đầu, quá trình quay bộ phim này diễn ra suôn sẻ và không có chuyện gì lớn xảy ra. Cho đến hai ngày trước, đạo diễn và biên kịch của đoàn làm phim đột nhiên muốn thay đổi địa điểm quay, nói rằng có địa điểm phù hợp hơn thì có thể mang lại kết quả tốt hơn. Vì vậy, toàn bộ đoàn làm phim đã thay đổi địa điểm. Trợ lý đặc biệt Lục Chí Ninh cử đến vốn dĩ không để tâm chuyện này. Dù sao việc thay đổi địa điểm quay là chuyện rất bình thường. Cho đến khi toàn bộ đoàn phim đã đến nơi gọi là địa điểm quay phim, trợ lý đặc biệt mới hốt hoảng báo cáo tình hình cho Lục Chí Ninh. Nơi được đạo diễn chọn tên là Cốc Sơn, quả thực rất đẹp. Tuy nhiên, sau khi đến đó, họ thấy Cốc Sơn vắng vẻ, quá yên tĩnh và còn thường xuyên không có tín hiệu. Nếu chẳng may có gì đó xảy ra thì rất dễ xảy ra chuyện lớn. Trợ lý đặc biệt vội vàng báo cáo cho Lục Chi Ninh. Lục Chi Ninh vô thức bảo anh ta đi theo bên cạnh Diêu Khanh, bảo vệ Diêu Khanh, một khi có vấn đề gì thì phải ngừng quay ngay lập tức. Thật không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên quay phim đã xảy ra chuyện. Lục Chi Ninh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra cho Tô Cẩm xem một đoạn video. Lúc xảy ra chuyện, đạo diễn đang quay phim, camera đang bật, nội dung là cảnh Diêu Khanh bị người đuổi theo. Cô ấy điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn. Nửa đoạn trước vẫn luôn rất bình thường, thẳng cho đến khi Diêu Khanh chạy trốn, chân bị vấp phải nhánh cây và ngã xuống đất. Sau đó camera đột nhiên tối đen, có tiếng nổ lách tách như bông tuyết. Đến khi camera trở lại bình thường, không còn thấy bóng dáng Diêu Khanh đâu nữa. Cách chương.